khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, phần 26, Kiều Nguyên không thể nào biết được Vu Tử Chiết tình huống. Chỉ có thể một đường về phía trước mà ở hắn sau lưng. Vu Tử Chiết bay nhanh chiều trong đó hai chỉ dựa vào sau gần U Linh vọt qua đi. Chảo một cái đã bắt được một con U Linh cổ, có thể bắt lấy. Có thật cảm, Vu Tử Chiết lập tức bắt lấy này chỉ U Linh, đem nó chiều mặt khác một con ném mạnh qua đi. Ý đồ dùng loại này phương pháp đâm bay mặt khác một con, nhưng mà đem U Linh ném văng ra trong nháy mắt, hắn liền phát hiện không đúng, U Linh xác thật bị ném văng ra. Nhưng là tới rồi giữa không trung, hắn liền khinh phiêu phiêu mà một lần nữa bay lên, thậm chí trải qua cây cối đều sẽ không đánh vào mặt trên. Chỉ biết xuyên thấu qua đi, Vu Tử Chiết ý thức được đánh loại đồ vật này phương pháp cùng bình thường đánh người có rất lớn khác nhau, U Linh cực nhẹ. Lại còn có thể xuyên thấu hết thảy vật thật tấu nó liền cùng tấu khí cầu không sai biệt lắm. Đánh vào mặt trên không có thật cảm. Thậm chí ngươi dùng rất lớn sức lực đi đập nó. Nó chỉ biết khinh phiêu phiêu bay đi, mà sẽ không đã chịu bất luận cái gì thương tổn, cần thiết nắm chặt hắn dùng chính mình thân thể đập. Mới có hiệu, muốn lợi dụng mặt đất, cây cối, cục đá từ từ vật thể thương tổn nó đều không thể. Tự nhiên cũng rất khó một hơi đem mấy chỉ U Linh đồng thời vây khốn. Trên cơ bản chỉ có thể nhanh chóng mà từng cái đánh bại, chỉ là thứ này công kích lên thực sự không có xúc cảm, thật giống như chơi một cái đả kích cảm cực kém điện tử trò chơi giống nhau, Vu Tử Chiết biểu tình cực độ nghiêm túc, hắn trong mắt nhanh chóng chớp động, đem bốn cái địch nhân vị trí nhanh chóng ghi tạc trong đầu. Hắn phảng phất ở trong đầu vẽ một cái bản đồ, nhanh chóng vẽ ra tốt nhất tiến công lộ tuyến. Tận lực ở ngắn nhất nhanh nhất thời gian nội đem bốn cái địch nhân toàn bộ lưu lại. Không cho bọn họ đi quấy nhiễu Kiều Nguyên hành động, hắn hành động. Khinh phiêu phiêu nửa trong suốt thân thể ở không trung hóa thành mũi tên nhằm phía cái thứ nhất. Địch nhân, bắt lấy địch nhân bả vai làm này vô pháp tránh thoát phiêu đi. Đồng thời tay phải nắm tay. Không có bất luận cái gì kỹ xảo liền dùng thẳng quyền một quyền trực tiếp đánh vào địch nhân. Mặt thượng, U Linh đầu bị hắn tấu đến giống như trống bỏi giống nhau trước sau lay động. Hoàn toàn vô lực phản kháng, này đàn sinh thời khả năng chính là một đám hàng hải giả người. Sau khi chết cũng chỉ sẽ lợi dụng thân thể có thể xuyên thấu vật thật đặc tính hoành hành ngang. Ngược mà thôi, xuất hiện một cái có thể đánh tới bọn họ Vu Tử Chiết. Bọn họ liền hoàn toàn không phải đối thủ. Chỉ có thể bị tấu phải gọi ba ba, Vu Tử Chiết mau chuẩn tàn nhẫn mà liền tấu U Linh 7-8 hạ. Phán đoán đối phương đại khái đầu óc choáng váng sau, trực tiếp bay lên hai chân một đá, đem U Linh chiều sơn chân phương hướng đá phi, ngay sau đó lợi dụng đá người phản tác dụng lực cùng. Với huyền chuyển nhẹ nhàng thân thể, trực tiếp nhảy lên ở không trung một cái quay cuồng. Nhanh chóng liền bay về phía một khác chỉ U Linh, kế tiếp chính là bào chế đúng cách Vu Tử Chiết tựa. Như chiến thắng bám vào người, một đường đem bốn cái U Linh bắt lấy đánh tơi bời một đốn. Bốn con U Linh đều xúc thành một tiểu đoàn, vây ở một chỗ run bần bật chỉ là đáng tiếc Kiều Nguyên nhìn không thấy. Bằng không lúc này khẳng định đứng ở một bên bắt đầu vỗ tay, Vu Tử Chiết tự hỏi nửa ngày cũng tìm. Không thấy đem U Linh vây khốn phương pháp, chỉ có thể dùng nhất bạo lực thủ đoạn, đem bốn con khóc chít chít biểu tình từng cái tấu vượng, đem này mấy chị U Linh giải quyết. Hắn liền lập tức xoay người chiều sơn thượng đuổi, Kiều Nguyên đã biến mất ở trong tầm nhìn. Hẳn là đã trên mạng bò rất nhiều, cần thiết lập tức đuổi theo đi, nhưng mà hắn mới hướng lên trên bay một đoạn ngắn khoảng cách. Liền nhìn đến phía trước lại lần nữa xuất hiện U Linh thân ảnh, tác giả có lời muốn nói. Vu Tử Chiết giơ lên nắm tay U Linh đánh ra di di Kiều Nguyên. Có ghi hình sao? Ta muốn quan sát, xuẩn tác giả biến thành một con mèo miêu trùng U Linh xoay cái quyển quyển. Sau đó bay đi, ngày mai buổi tối 11 giờ ngươi có thể tái kiến nàng tương đương chương 33 Kiều Nguyên một đường hướng tới đỉnh. núi phương hướng hướng, liên quan từ dây mây quát ở trên người cũng hoàn toàn mặc kệ, hắn trên mặt trên tay trên đùi đều là đủ loại tiểu miệng vết thương, có chiến đấu mang đến chảy ra cũng có sâu thứ đằng tạo thành thương tổn. Đương nhiên nặng nhất vẫn là trên vai kia nói súng thương, này đó miệng vết thương ở ướt nóng hỗn. Loạn hoàn cảnh hạ đã bắt đầu nhiễm trùng, Kiều Nguyên tuy rằng đau đã có chút chết lặng, nhưng cũng rõ ràng cảm nhận được chính mình chậm rãi lên cao nhiệt độ cơ thể cùng càng ngày càng rõ. Ràng mệt mỏi cả mơ siêu may mắn chỉ có cả đêm thời gian, nếu là ở nhiều 10 giờ liền khả năng căng không đi xuống, Kiều Nguyên vừa nghĩ. Một bên tận lực đề cao lực chú ý quan sát chung quanh tình huống. U Linh tạm thời tựa hồ chưa từng có tới. Rất có thể là Vu Tử Chiết thành công bám trụ chúng nó, như vậy tình huống liền trở nên hảo rất nhiều. Hy vọng hắn có thể tận lực nhiều kéo một ít thời gian, đỉnh núi liền sắp tới rồi. Cơ hồ là gần trong gang tấc, nhưng Kiều Nguyên lại không thể không ngừng lại, bởi vì này tòa tiểu sơn núi đỉnh núi cư nhiên là hướng ra phía ngoài đột ra, không có thiết bị cực kỳ khó trèo lên, càng đừng nói có một bàn tay vô pháp sử dụng Kiều Nguyên, sách. Này liền khó là mơ siêu, Kiều Nguyên phi thường bực bội mà mắng một câu. Vòng quanh này khối đột ra địa phương dạo qua một vòng. Tìm kiếm có thể đi lên lộ, nhưng mà một vòng xem xuống dưới. Mặc kệ đi chỗ nào đều thực khó khăn. Đều không phải nhẹ nhàng có thể đi lên, duy nhất có điểm an ủi chính là bò dậy không cao. Liền 3-4 mễ bộ dáng, phía dưới đều là mọc đầy thực vật bằng phẳng triền núi. Cho dù không có bò hảo té xuống cũng quăng không chết người, Kiều Nguyên không phải không nghĩ tới. Đem thi cốt đưa tới đảo trung tâm cái này ý tưởng có phải hay không sai? Hoặc là căn bản không cần thiết đưa tới đảo nhỏ nhất trung tâm địa phương. Không sai biệt lắm ném ở phụ cận cũng có thể, nhưng cái này hố cha cái gì khiêu chiến trò chơi rõ. Giang liền vui với lăn lộn bọn họ, Kiều Nguyên có lý do hoài nghi thiết chí một cái đột ra tới đỉnh núi đúng là ý nghĩa hắn tìm đúng. Rồi, nếu là không có nhiều ít khó khăn, có thể ở trên đảo mặt tìm được bất luận cái gì một chỗ đem thi cốt ném ở đàng kia. Kia này khiêu chiến liền quá nhẹ nhàng một chút. Mặc kệ thế nào cái này ban đêm mới qua đi 1/3 thời gian. Cho dù bò đến đỉnh núi phát hiện sai rồi, cũng còn có một chút thời gian dẫy dụa tận khả năng hướng lên trên bò đi. Kiều Nguyên đem bao vây chát khẩn một chút, nhìn kỹ xem chính mình bị thương bả vai tình huống, lựa chọn một chỗ tương đối dễ dàng bò, nhưng cũng gần như vuông góc địa phương làm điểm đột phá, nhưng mà hắn vừa mới vươn một khác chỉ. Hoàn hảo tay bắt lấy nham thạch, liền nghe thấy phía sau truyền đến động tĩnh, Kiều Nguyên chạy nhanh quay đầu lại xem. Liền phát hiện là La Ký Tuyết cư nhiên từ trong rừng cây chậm rãi đi ra. Nàng một bộ quần áo lại dơ lại phá, tóc dài cũng tán loạn, rõ ràng đi lên lộ cũng không thế nào dễ dàng, nàng từ cây cối chung đi ra khi còn có vẻ có chút mỏi. Mệt, nhưng mà vừa thấy đến Kiều Nguyên liền nháy mắt hưng phấn lên. Điên cuồng mà chiều Kiều Nguyên vọt lại đây, Kiều Nguyên thấy thế không chỉ có không vội. Còn nha một tiếng, có vẻ có điểm ngoài ý muốn còn có điểm cao hứng, tới vừa lúc A La tiểu thư. Kiều Nguyên một bên cười một bên ánh mắt trói chặt La Ký Tuyết hướng đi. Ở nàng sắp phát lại đây thời điểm một tay bắt lấy nham thạch dùng sức. Một chân đặng ở trên vách đá nhảy lên. Trực tiếp dẫm lên La Ký Tuyết bả vai, ở dẫm đến La Ký Tuyết bả vai sau. Hắn trực tiếp đem La Ký Tuyết bả vai làm một cái hướng về phía trước chống đỡ điểm. Chân một phát lực nháy mắt chiều càng cao chỗ nhảy đi lên. Bắt được chỗ cao một khối đột ra nham thạch bắt lấy nham thạch sau hắn cả người đều hướng về phía. Trước bò đại khái 1 mét nhiều khoảng cách, chỉ là bởi vì chỉ có thể một tay dùng sức nguyên nhân. Một bên thân thể hung hăng mà đánh vào trên tảng đá. Bị thương bả vai đầu đương trong đó lọt vào đánh sâu vào. Trong nháy mắt đau nhức cơ hồ làm Kiều Nguyên trước mắt một bạch. Thiếu chút nữa buông lỏng tay ra cắn răng gắt gao treo ở trên vách đá. Kiều Nguyên thở hổn hển cánh tay đều tuôn ra gân xanh. thật vất vả mới hoãn qua khí không ngã xuống, hắn cúi đầu nhìn về phía dưới La Ký Tuyết, La Ký Tuyết bị hắn một kia một chân dẫm đến lui về phía sau nửa bước. Nhưng thực mau liền lại vọt đi lên, tay chân cùng sử dụng bắt đầu leo lên vách đá, đúng vậy. Chính là như vậy, cẩn thận một chút bò đừng ngã, Kiều Nguyên nhìn La Ký Tuyết ánh mắt quả thực là ái đến thâm. Chầm, hiện tại La Ký Tuyết cơ bản tương đương một cái lý tưởng đá kê chân a. Nương nàng lui tới thượng bò đều không cần lo lắng cố sức tìm kiếm điểm dừng chân. Chỉ có thể hy vọng nàng động tác mau một chút, càng thêm nại khiêng một chút, có thể nhiều cho hắn dẫm mấy đá. Kiều Nguyên nhìn. Bước chừng lại đến hai hạ, hắn trên cơ bản là có thể nghĩ cách lên rồi, chỉ là đáng thương La Ký Tuyết hiện tại còn không có pháp ý thức được, nàng làm đoàn đội chung duy nhất một nữ tính. Không chỉ có không có được đến nên có yêu quý, hiện tại thậm chí bị đồng đội tàn nhẫn mà trở thành đá kê chân. Thật là người nghe thương tâm thấy giả rơi lệ, hoàn toàn không rõ ràng lắm chính mình đang bị kiều. Nguyên vị này ác ma bóc lột La Ký Tuyết đã tay chân cùng sử dụng hướng về phía trước bò 1 mét cao. Khoảng cách Kiều Nguyên càng ngày càng gần, mà Kiều Nguyên cũng bái vách đá. Đem thân thể đều dán ở vách đá thượng. Tận lực tiết kiệm thể lực, chờ La Ký Tuyết đi lên, đãi La Ký Tuyết tiếp cận hắn vị trí. Kiều Nguyên xem trọng phía dưới tương đối so an toàn địa phương. Lại lần nữa dẫm lên nàng bả vai, đem nàng hướng bụi cây rắn chắc địa phương dẫm đi xuống. Mà chính mình tắc lại lần nữa dùng không bị thương tay gắt gao moi ở trên vách một đạo khe hở này. Thao tác nghe tới tựa hồ rất đơn giản. Chính là mượn lực sau hướng lên trên chảo, nhưng kỳ thật chân chính làm lên khó như lên trời, này không chỉ có là đối lực cánh tay thể lực một loại khảo nghiệm, cũng khảo nghiệm sức phán đoán, Kiều Nguyên chỉ có thể dùng một bàn tay hướng về phía trước bò. Mỗi một lần chiều thượng nhảy dựng lên bắt lấy đồ vật khi, hắn không chỉ có bị thương cánh tay muốn thừa nhận một lần va chạm. Chảo đồ vật tay cũng bị chịu tàn phá, sức lực dùng lớn khả năng tạo thành ngón tay gãy xương. Dùng nhỏ rất có thể chảo không được ngã xuống. Mới nhảy 2 lần, hắn 5 căn ngón tay đều đã máu chảy đầm đìa. Móng tay đều bị cứng rắn vách đá xốc lên. Huyết từ móng tay phùng trung chậm rãi ra bên ngoài thớ mơ siêu đổi một người bình thường rất có thể. Đều không thể thừa nhận loại này thống khổ. Càng đừng nói có thể lực chống đỡ, còn cần suy xét La Ký Tuyết không chịu trọng thương mà đem người đi xuống đá. Kiều Nguyên đau đến cả người phát run, chảo nắm nham thạch tay đã bất kham gánh nặng liền phải buông ra. Nhưng mà hắn không thể tung, này trên tay chảo chính là bao gồm chính hắn ở bên trong 4 điều mạng người. Buông ra hắn liền hoàn toàn không có sức lực lại đến lần thứ 2. Kiều Nguyên gắt gao cắn chặt răng, nhìn thẳng La Ký Tuyết đôi mắt điên cuồng lại kiên định. Xem đến La Ký Tuyết thậm chí sợ hãi một chút, chần chờ vài giây mới lại lần nữa bắt đầu hướng lên trên bò, nửa thước. 30 cm, 10 cm, Kiều Nguyên hàm răng cắn đến khanh khách rung động, cuối cùng nhìn La Ký Tuyết một chút lại lần nữa tiếp cận chính mình. Bò tới rồi hắn duỗi chân là có thể đụng tới vị trí, chính là hiện tại. Huống a, Kiều Nguyên lại một lần nương La Ký Tuyết bả vai hướng về phía trước nhảy lên. Hắn nỗ lực mà duỗi trường chính mình cánh tay, rốt cuộc bắt được đỉnh núi mặt đất, cánh tay cơ bắp căng thẳng nổi lên. Kiều Nguyên liều mạng nỗ lực muốn dùng một bàn tay bò lên trên đi. Nhưng mà bởi vì phía trước quá độ sử dụng, lúc này đây cánh tay bắt đầu không nghe sai xử lên. Hoàn toàn xử không ra sức lực dựa. Kiều Nguyên thầm mắng một câu. Run rẩy mà một chút nâng lên chính mình bị thương bả vai tuy rằng bị xỏ xuyên qua thương. Nhưng thần kinh lại không có hoàn toàn hư rớt. Như cụ có thể động lên, Kiều Nguyên cũng không nghĩ đem cánh tay hoàn toàn nâng đến đỉnh đầu. Loại này động tác yêu cầu đem bả vai chuyển nửa cái vòng. Hắn loại thương thế này không có khả năng làm được, nhưng đem cánh tay cong lên bắt lấy chính mình. Ngực vị trí nham thạch vẫn là có khả năng làm được. Chỉ là yêu cầu thừa nhận tương đối lớn thống khổ, bởi vì đau đớn. cái trán chảy ra mồ hôi lạnh đều theo hốc mắt từ khóe mắt chảy xuống dưới. Kiều Nguyên giãy giụa cong lên cánh tay, bắt lấy trước ngực vách đá chịu đựng đau nhức chậm rãi đẩy chính mình thân thể hướng về phía trước. Đi, cùng một khác chỉ bắt lấy phía trên mặt đất tay cùng nhau nỗ lực. Rốt cuộc chậm rãi bò lên trên đỉnh núi, nhưng mà còn không có chờ hắn cao hứng cùng thở dốc trong. Chốc lát, đỉnh núi cảnh tượng nháy mắt liền làm Kiều Nguyên hít hà một hơi, trên núi có một mảnh rừng cây nhỏ. Nhưng trừ bỏ này phiến rừng cây nhỏ ngoại, còn phiêu đãng một con u linh. Nó tựa hồ đã sớm minh bạch Kiều Nguyên mục đích địa. Chuyên môn ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, tác giả có lời muốn nói. Kiều Nguyên, ngươi là một khối đủ tư cách chân bàn đạp, là ký thuyết. Excuse me, Xuân tác giả cũng ở chịu đựng ngón tay đầu đau đớn gõ chữ. Ngày hôm qua ngu xuẩn nắm kéo một bên lưỡi dao đi cạo mủ cao su mang. Thiếu chút nữa đem ngón tay đầu cát, hiện tại đành uốn ván dán băng dán gian nan gõ chữ in chương 34, này thật đúng là kích thích. Kiều Nguyên thiếu chút nữa không bị này chỉ U Linh sợ tới mức trực tiếp thất thủ ngã xuống. Kinh hãi qua đi hắn phát hiện U Linh chính đưa lưng về phía nó phiêu ở giữa không trung. Tựa hồ còn không có phát hiện bộ dáng của hắn, Kiều Nguyên hít sâu một hơi nỗ lực khống chế tốt. Chính mình động tác, miễn cho phát ra đại động tĩnh quấy nhiễu địch nhân, lén lút phiên lên núi đỉnh. Kiều Nguyên trước ngay tại chỗ lan một vòng tàng tới rồi một viên thụ sau, trốn tránh hảo sau. Hắn đầu tiên nghiêng đầu quan sát một chút U Linh, xác nhận nó như cũ không có nhận thấy được chính mình động tĩnh sau hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Sau đó tính toán trước trốn trong chốc lát xuyễn khẩu khí. Ngẫm lại bước tiếp theo hẳn là sao được động, cũng nhân tiện tương đương tử chiết chi viện. Hết chương.